Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, lẫn nhau tâm ý, Thi Vũ hốc mắt phiếm hồng, chậm rãi bình phục hô hấp, nắm thật chặt lòng bàn tay, xuất ra mặt biên trao đổi khí, ngài đơn độc nhất vĩnh hằng giao dịch nhân tình cầu giao dịch. Hay không nhận, Thi Ngu đang muốn uống xong sinh mệnh nước suối, dừng một chút, tiếp tục uống lên một giọt. Đi theo nói, nhận tỷ tỷ, cho ta xem monster, vừa chuyển được Thi Vũ thủ liền thân đi lại. Thi Ngu nắm giữ tay hắn, tốt lắm, ta không sao, Thi Vũ tinh tế cho nàng đem toàn thân đều trị liệu một lần. Này, Kamani, là nàng cấp kia đem tiểu đao. Không cần, ta không như vậy tự đại, sẽ không chọn yêu cầu cao độ, yên tâm đi, đều là theo ta một cấp bậc, ta biết tỷ tỷ vũ khí đều tốt lắm. Nhưng là vạn nhất có cái loại này chuyên môn sửa thể đâu. Hoặc là vũ khí của ngươi thương không đến hắn làm sao bây giờ. Nhưng này chỉ cần là huyết nhục chi khu có thể phá Thi Vũ nói thực có đạo lý bộ dáng. Cầu ngươi tỷ tỷ, cầm đi, nhưng ta yên tâm một điểm a à, Thi Ngu cười. Được rồi, ta liền tạm thời cầm ơn đi, ngài thi đấu thể thao đài thưởng cho đã đưa đạt. Lần này thi đấu thể thao thắng lợi. Đạt được vị cơ thưởng cho 4.000 so với đạc. Đúng rồi, còn có này, ta cảm thấy này cũng không sai, Thi Vũ lại đưa qua một cái ám khí hòm. Này vừa mở ra có thể đi theo hoàn cảnh thay đổi hòa ám khí, tỷ tỷ ngươi không phải có băng lôi. Dị năng sao, đến lúc đó đầy trời bông tuyết đều là ám khí, Thi Ngu cho hắn thôi trở về. Ngươi loại này phụ trợ sẽ bị phong. Ta căn bản không dùng được, hắn có chút thất vọng. Tìm kiếm kia đôi này nọ, kia tiểu vũ, ngươi đừng coi ta là tiểu hài tử được không? Ta mấy năm nay những mưa gió trải qua đi lại, sớm nên cái gì cũng không e ngại. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không chết, Thi Ngu nắm chặt tay hắn an ủi. Thi Vũ ngẩn người, bỗng nhiên yên lặng đi xuống, đi theo khẽ cười một tiếng, dừng lại, Thi Ngu, nàng nao nao. Trong trí nhớ Thi Vũ rất ít như vậy kêu nàng, như thế nào, tức giận, rõ ràng là ngươi coi ta là tiểu hài tử, ở ngươi trong mắt, ta vĩnh viễn đều là thực nhiều năm trước, bị ngươi lưng đi đến trường, bị ngươi dỗ ăn cơm ngủ uống dược đệ đệ, không, thậm chí ta khả năng, hắn ngạnh trụ, ở ngươi trong mắt liên ngây thơ tiểu hài tử cũng không là, mà là trẻ sơ sinh đi, ta thực chán ghét trước kia. Chán ghét cái kia khắp nơi đều phải dựa vào ngươi chính mình, Thi Vũ cúi đầu. Thi Ngu thấy không rõ hắn thần sắc, nhưng là, nếu không là như thế này vô dụng ta, khả năng cũng ngộ không đến ngươi. Ta vô cùng cảm kích ngươi, tuy rằng ta minh bạch, ngươi càng còn nhiều mà vì báo ân, nhưng là ta đối với ngươi cảm tình là rất sâu. Ta còn trẻ ràng buộc sâu nhất người kia, chỉ có ngươi, cho tới bây giờ. Đều chỉ có ngươi, 100 nhiều năm qua, chúng ta có thể lại gặp nhau, ngươi cảm thấy ta không thay đổi, kỳ thật ta thay đổi nhiều lắm, chính là đối với ngươi, không thay đổi mà thôi, hắn còn trẻ ngây thơ, ngây ngô tốt đẹp, cho nàng là giống nhau, hai người tốt đẹp nhất niên kỳ cùng tốt đẹp nhất trí nhớ, đều là lẫn nhau, ở càng hắc ám trong thế giới, ngược lại có vẻ càng chân quý cùng khó có thể quên. Nhưng là Thi Ngu cùng hắn không giống với, nàng thói quen tỷ tỷ thân phận, thói quen cùng hắn ở chung hình thức, thói quen làm một cái so với mẫu thân còn muốn chuyên nghiệp chiếu cố Thi Vũ nhân. Nàng đối hắn liền sẽ không có khác cảm giác, nhưng là Thi Vũ thiếu niên tâm sự lúc ban đầu chính là nàng. Có lẽ không thể phủ nhận, này cùng bên người hắn chỉ có Thi Ngu này cùng tuổi vô huyết thống khác phái có liên quan. Nhưng là có cảm tình là không lừa được nhân, hắn kia đoạn thời gian liền là bởi vì cái dạng này tai phiền chán. Đối nàng có chút chán ghét có chút thích, không rõ chính mình như thế nào, nhưng là chán ghét lại là mang theo lực hấp dẫn. Hắn không nghĩ cùng nàng lại ngoạn ở một khối, nhưng là lại càng không tưởng tách ra. Còn trẻ về điểm này cần thận sự, đối khi đó hắn mà nói lại hình như là thế giới đại sự. Hiện tại thoạt nhìn vô cùng buồn cười, nhưng là thật đáng yêu, nhưng tự chủ trương không lại cùng nàng cùng nhau về nhà sao? hắn liền tao ngộ rồi sát hại. Có lẽ, duyên phận đã ở khi đó liền im bặt đình chỉ thôi. Thi Vũ có đôi khi sẽ như vậy tưởng. Thi Ngu, ta không muốn làm ngươi đệ đệ, cũng không muốn làm tiểu hài tử. Kỳ thật ta vốn cũng đã trưởng thành, hắn ngước mắt cùng nàng đối diện. Nghiêm cẩn nói, Thi Ngu cảm nhận được hắn đã khẩn trương hãn ẩm lòng bàn tay. Rất nhanh liền cười ra, tốt lắm, là ta không đúng, về sau ngươi không nghĩ kêu tỷ tỷ sẽ không kêu, cũng không lại tùy tùy tiện tiện cho ngươi tác nhất đống lớn. Nhất định sẽ tranh thủ ngươi đồng ý, được không? Thi Vũ sợ run một chút, đột nhiên cười khổ một tiếng, hốc mắt hơi hơi đỏ, nhưng lắc đầu, há miệng thở dốc. Hảo Thi Ngu nhìn một chút thời gian, thân thủ đi qua xoa xoa hắn đầu, còn có, đừng chán ghét trước kia chính mình, bởi vì, mặc kệ là đi qua Tiểu Vũ, vẫn là hiện tại về sau, ta đều thực thích hắn, thậm chí, càng thích đi qua cái kia đáng yêu đứa nhỏ. Thi Vũ nắm giữ tay nàng, sườn thủ nhẹ nhàng hôn ở nàng trong lòng bàn tay, vì chợp mắt liêm, thật dài lông mi run run. Tiếng nói khàn khàn nói, ngoặc kép chấm chấm, đã biết. Thi Ngu rút tay về, vẫn cứ ôn thanh nói, tốt lắm, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta cũng nghỉ ngơi một lát, yên tâm đi, ta không có việc gì, vòng tròn đi theo đêm đen đi. Thi Vũ ôm mặt biên trao đổi khí ngây người thật lâu. Nàng chính là không có chuyển biến đi lại, nàng không hiểu mà thôi. Sơ Dương đột nhiên mở miệng. Hắn chậm rãi lắc đầu, nàng biết, ta cũng biết, bọn họ hai người đều thực hiểu biết đối phương. Thi Ngu ở hắn cơ hồ nói toạc về sau liền đã hiểu. Nhưng là nàng lựa chọn tình thân, nàng nói cho hắn, nàng càng thích trước kia cái kia đáng yêu đứa nhỏ, nàng đệ đệ. Thi Vũ đang nghe hoàn câu nói kia sau cũng biết, hiểu được nàng lựa chọn, biết nàng muốn là cái gì, nàng đối với ngươi, là có cảm tình. Có khác cho tình thân gì đó. Sơ Dương hoãn một lát, nhẹ giọng nói, Thi Vũ xem ngoài cửa sổ ánh sáng, ta biết, nhân là thực hội tự mình bảo hộ, giống ta như vậy đè nén cùng không yên lại, nếu nàng không có mơ hồ biểu hiện ra ngoài, ta không sẽ như vậy không cam lòng, nhưng là nàng không giống với, nàng thực lý trí thực kiêu ngạo, giữa chúng ta, chính là thân nhân, nàng chỉ cần nói, như vậy liền sẽ không biến. Thi Ngu đối hắn có ham muốn chiếm hữu, đây là nàng hằng ngày hành vi lý liền biểu hiện ra ngoài gì đó. Nhưng nàng là cái mục tiêu kiên định nhân, dưới loại tình huống này, tuyệt sẽ không cấp điểm ấy cảm xúc ánh mắt. Sơ Dương đột nhiên khinh cười rộ lên, rất nhanh, làm ta cùng nàng gặp mặt thời điểm, nàng rồi sẽ biết, chính mình lựa chọn hẳn là cái gì. Nếu Thi Ngu biết, làm bạn Thi Vũ thượng trăm năm, cùng với hắn vượt qua sở hữu khó khăn, hắn sở hữu trưởng thành, năng lực của hắn, 100 nhiều năm trong sinh mệnh đều là Sơ Dương, nàng nguyên bản thực cảm kích ân nhân là Sơ Dương trong lời nói. Hết thảy đều sẽ không như vậy. Thi Ngu đem mặt biên trao đổi khí đặt ở một bên, lấy qua đầu giường Oa Nhi, vuốt ve Oa Nhi trên người vết dạn, khó được tĩnh hạ tâm đến. Mua tài liệu bắt đầu tân trang khó coi văn lộ, nàng tuy rằng không có trải qua qua tình yêu, nhưng là lại không ngu, nàng biết Thi Vũ ý tứ, bất quá nàng chỉ cảm thấy vớ vẩn, thậm chí có chút không hiểu, còn có một chút giấu kín vui mừng. Thi Vũ đối với nàng cảm tình, chỉ là vì nàng đối hắn rất hảo, hai người cửu biệt gặp lại, hắn nhất thời hiểu lầm mà thôi, nàng sở dĩ sẽ cảm thấy vui vẻ. Đại khái là vì Thi Vũ rốt cục trưởng thành, biết thích nữ hài, nàng tận mắt thấy hắn trưởng thành loại này không hiểu kiêu ngạo cảm đi. Loại sự tình này, vẫn là không cần rất đả kích hắn, nàng về sau duy trì một chút khoảng cách tốt là mần đi đem vết dạn một chút lau đi. Duy trì mặt ngoài tốt đẹp, Thi Ngu đối với ngọn đèn nhìn lên, vừa lòng bắt nó thả lại đầu giường, cũng còn mấy giờ mới là lần tiếp theo trận đấu. Thi Ngu không nhanh không chậm, thay đổi quần áo dẫn theo đao đi trọng lực phòng huấn luyện. Hoàn toàn không có nhận đến ảnh hưởng bộ dáng. Huấn luyện mấy giờ, Thi Ngu tắm rửa thay đổi quần áo, ở hệ thống thúc giục chung tùy ý tuyển một cái ngang nhau cấp. ngài lựa chọn C8 cấp ưng ly người khiêu chiến. Hiện đang tiến hành thời không khiêu chuyển, ngài đem tiến hành sinh tử quyết đấu. Thi đấu thể thao đài lựa chọn ngoại phóng, hình ảnh truyền bá hướng 10 đại thành trí. Thi Ngu lại đi đến thi đấu thể thao đài. Bất quá lúc này chung quanh hoàn cảnh đổi thành mờ mịt đại hải. Nàng giật giật chóp mũi, liên hải phong hương vị đều giống nhau như đúc. Thi đấu thể thao đài mở ra, C cấp bậc đối chiến. Từ người khiêu chiến ưng ly đối chiến bị người khiêu chiến thi. Người khiêu chiến lựa chọn ngoại phóng. Hoan nghênh đại gia quan khán, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía đối thủ, thì ngu thần sắc còn chưa cập điều chỉnh, cả người đã bá lui về phía sau. Tiếp theo giây, ưng ly cự bính đại phủ đã hạ xuống, nện ở nàng vừa mới đứng thẳng địa phương, thi đấu thể thao đài kia một khối đều thật sâu lõm xuống đi xuống. Bất quá rất nhanh khôi phục, thì ngu cũng nghiêm túc, linh năng đoàn thương nơi tay. Hướng về phía nàng chí mạng chỗ liền đánh, ưng ly một tay lấy trụ đại phủ, một tay duỗi thẳng mở ra, phía trước liền ngưng ra vô hình bình chướng, viên đạn ở mặt trên đánh ra thủy dạng sóng gợn, thì ngu thu thương đổi đao, đinh, một tiếng giòn vang, dìu nhận cùng lưỡi dao tướng tiếp, va chạm ra kịch liệt hỏa hoa, hai người đều là dài vũ khí, đứng thẳng hai bên dùng võ khí kéo co. Thi Ngu thân hình kéo trường đao xoay tròn, ác ma huyết mạch mở ra, lam xí mở ra, đột nhiên lùi thượng trời cao, trống rỗng đứng chổng ngược, vận tốc ánh sáng hạ xuống, ưng ly một cước đạp nhảy lên, búa cùng trường đao lại hợp lại ở cùng nhau, hình rồng lôi điện một tiếng thét dài, lùi qua búa chảy về phía ưng ly, nàng thủ hạ chấn động, tay phải cùng búa buộc ở cùng nhau. Tay trái lại không tự chủ được buông lỏng ra, đầy trời băng châm hiện lên, băng hàn kéo dài đi ra ngoài, toàn bộ hải dương lấy thi đấu thể thao đài vì trung tâm. Đóng băng một chút duỗi thân, hàn khí bắt đầu khởi động, sấn nơi này ngược lại có vài phần ý cảnh, ưng ly cũng không cam lòng, nắm giữ búa hữu lòng bàn tay trào ra đại phiến thực vật. Thực vật nhóm tản ra lục nhạt sương mù. Thi Ngu ngừng thở thối lui, theo sát sau ưng ly tay trái ngưng ra một phen giống nhau như đúc búa lớn. Thi Ngu rõ ràng cảm nhận được mặt trên năng lượng, phục chế, nàng nói nhỏ, hừ, quả nhiên thông minh, ưng ly một tiếng cười lạnh, kia phục chế búa lớn sơn hô sóng thần bàn đấu đá mà đến. Thi Ngu linh hoạt phát ra, trường đao dơ lên cao, này khắp không gian bắt đầu rung chuyển. Ưng ly ngưng mi, ngươi can cái gì, C cấp liền có thể lay động tự nhiên, điều này sao có thể, mặt biển băng tầng rạn nứt, một tiếng băng toái vang nhỏ, đi theo vô số băng tầng hiện lên, liếc mắt một cái vọng không đến biên, nàng thế nhưng như vậy cường, đây là B cấp thôi, bị loát điệu A cấp nói thầm ni chư ninh chắp tay sau lưng nhìn không chung, có thế này phân biệt bao lâu A? Nàng lực khống chế lại càng sâu không ít, tuy rằng thực lực không thể so với, bất quá lực khống chế cùng khống chế lực nhưng là có thể cùng A cấp sánh vai. Nghĩ lại là cười, cũng đối, nàng là có thể ở hàn cơ tố trong tay chạy trốn nhân. Cũng là không kỳ quái, ưng ly đương nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, nàng hai tròng mắt nhất định, thi đấu thể thao trên đài liên tiếp không ngừng xuất hiện một cái lại một cái nàng. Hoặc, này cũng có thể a. Phân thân thuật, tính thượng cao đẳng linh thuật, ta nghe nói, đây chính là linh thần trấn linh kỹ. Chẳng lẽ nàng đã đáp thượng linh thần trấn? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.